Lại Vũ quay đầu nhìn cô, vừa nhả khói, đem tàn thuốc gạt trong gạt ta tên gọi là gì? Lại Văn lạnh lùng hỏi. Vương Lệ Phân cô gái kia nói. Rạng sáng 4 giờ, hai người mới làm xong. Lại Vũ cùng đồng nghiệp làm nốt việc báo cáo. Chuẩn bị trở về, đi qua cô gái tên Vương Lệ Phân kia. Lại Vũ dừng một lát, sau hắn đá vào mông của cô nàng. Đi, Vương Lệ Phân nhìn hắn. Quay đầu tiếp tục ngồi Lại Vũ lại đá cô tôi nói đi. Vương Lệ Phân bĩu môi. Ngầm hiểu, cô đứng lên đi theo phía sau Lại Vũ. Cảnh sát khác cũng thấy thế nhưng không hề trách. Đầu cũng chưa nâng lên. Làm nốt các việc còn lại. Đến bên ngoài bãi đỗ xe. Bóng đêm mờ mịt, nơi này thật im ắng. Lại Vũ mở cửa xe. Đem Vương Lệ Phân vào. Hắn cũng chui vào sau. Vừa vào, hắn đã bắt đầu xé rách quần áo Vương Lệ Phân. Vương Lệ Phân vội vàng bắt lấy tay hắn. Tôi nói đại ca, ngài đừng nóng vội a. Quần áo này tôi còn muốn mặc nữa. Tôi tự làm, tôi tự làm. Lại Vũ căn bản không nghe cô nói thêm cái gì. Quần áo mùa hè, rất nhanh liền bị xé rách. Bày ta thân thể trần truồng Lại Vũ mở thắt lưng. Đem quần cởi ra, sau đó dụng lực bắt lấy hai cái đùi của Vương Lệ Phân. Dùng sức tách hướng ra hai bên, dục vọng hắn đã cứng lại, dương cao vểnh lên, hắn trực tiếp đi vào. Ôi này, tôi nói đại ca, anh sao không nhẹ chút được chứ? Ngài chậm một chút được không a? Vương Lệ Phân ồn ào. Lại Vũ mặt không chút thay đổi, cắn chặt răng dùng sức va chạm, Vương Lệ Phân có chút chịu không nổi. Lớn tiếng nói, anh gấp cái rắm a, anh chậm một chút a. Lại Vũ nâng tay. Một cái tát hung hăng tát vào mặt cô nàng. Kêu la cái gì, câm miệng cho tôi. Vương Lệ Phân che mặt. Mẹ nó, bọn ta cũng là người. Anh là cảnh sát giỏi lắm sao? Cảnh sát có thể tùy tiện đánh phụ nữ sao? Lại Vũ hét to, vừa lại giáng thêm một cái tát cô. Con mẹ nó, đừng trách tôi đánh chết cô. Vương Lệ Phân nhìn con mắt nổi giận của hắn. Trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi. Hắn sẽ không đem cô giết chết tại đây chứ. Cảm thấy có chút sợ hãi. Chỉ bụng mặt, không dám cãi lại. Lại Vũ nắm lấy hai bàn tay. Chỉ vào cô, đóng chặt miệng, biết không? Vương Lệ Phân vội vàng gật đầu. Lại Vũ nắm lấy chân của cô. Lại tách căng ra hai phía. Đánh thẳng về phía trước. Không quan tâm, thời điểm cao trào. Hắn nhịn không được hô, văn văn, văn văn, văn văn, sau đó thân thể sụi lơ xuống, một đầu chui vào bên trong bộ ngực Vương Lệ Phân. Vương Lệ Phân cũng là từng chút hít thở. Cô ngắm người đàn ông đang nằm trên người cô này. Mẹ nó, hắn ta vừa mới kêu ai a, không phải đem cô trở thành người khác chứ. Mẹ nó, cảnh sát chó chết, bản thân có bạn gái còn ra ngoài cưới đàn bà. Còn không trả tiền, mẹ nó, cảnh sát giỏi lắm sao? Chỉ biết bắt nạt loại người đáng thương như bọn cô. Vương Lệ Phân càng nghĩ càng giận. Lại Vũ chậm chạp tỉnh lại. Từ trên người Vương Lệ Phân đứng lên. Đi đến chỗ ngồi mặc quần vào. Mặc quần áo vào Lại Vũ nhìn Vương Lệ Phân trên người còn trần truồng nằm ở sau xe nói. Văn Văn là ai a? Là bạn gái của anh sao? Vương Lệ Phân đứng lên tìm quần áo. Không liên quan đến chuyện của cô. Lại Vũ lạnh lùng nói. Hét, vừa mới làm xong liền đá. Chỗ đó của tôi tư vị thế nào à, có tốt hơn so với cái cô Văn Văn kia không? Vương Lệ Phân chào phúng nói. Cô con mẹ nó, có phải muốn chết hay không? Lại Vũ xoay mặt hung hăng nhìn chằm chằm vào cô. Hét, làm sao hung dữ như vậy? Vừa mới rồi không phải anh rất thích sao? Ai? Có phải cô Văn Văn kia không cho anh làm, anh mới đến làm với tôi hay không? Vương Lệ Phân không sợ chết đâm hắn thêm một nhát. Cái cô Văn Văn kia có phải không với anh mà cùng người khác? Vương Lệ Phân còn chưa nói xong, đột nhiên cổ đã bị tay Lại Vũ bóp lấy. Vương Lệ Phân bị Lại Vũ đè ở trong xe, cổ bị bóp chặt, cô luống cuống tay chân, dùng sức đẩy tay Lại Vũ ra, nhưng tay hắn tựa như kìm sắt. Không chút sức mẻ, Vương Lệ Phân khuôn mặt đỏ lên, trong cổ họng phát ra thanh âm o o o, tay chân cũng chậm chậm sụi lơ. Lúc này có vài viên cảnh sát nói nói cười cười đi tới bên này. Là đồng nghiệp của Lại Vũ, bọn họ cũng đã tan ca, đang chuẩn bị lái xe về nhà.